Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 407. Rốt cuộc là ý gì? Là ai? Cơ Như Long sắc mặt âm trầm như nước, tựa hồ có một loại tình thế thoát ly khống chế cảm giác. Trong lòng ẩn ẩn suy đoán, làm cho hắn đều chưa từng có nhiều đến hỏi Cơ gia bị vây chi tiết. Mà là chỉ hỏi ra hai chữ. Gia chủ, là Hàn Thiết Quân Lăng Vân Liệt Trùng Hai Quân, ta còn giống như thấy được Liệt Trùng Quân Âu Dương Trùng Tướng Quân. Cơ gia hộ vệ thủ lĩnh tên là Cơ Thường Hồng, băng lực tu vi đột phá đến nhất trọng địa băng lực đã nhiều năm rồi. Luôn luôn rất được Cơ Như Long tín nhiệm, tại cơ gia địa vị gần với trong sảnh mấy vị cơ gia trưởng lão. Cho nên Cơ Thường Hồng căn bản không có mảy may dây dưa dài dòng. Một câu liền nói ra cơ gia bị vây trọng điểm, mà hắn nói bên trong chi ý, lại là để Cơ Như Long sắc mặt càng lộ vẻ âm trầm mờ đi, làm sao còn có Liệt Trùng Quân. Đây chính là Cơ Như Long nghi ngờ trong lòng, tiếp lý thuyết coi như cái kia Diệp Băng thật trong thời gian ngắn như vậy tra được cơ gia trên thân. Cũng chỉ là Lăng Vân một quân xuất động thôi, đối đầu Lăng Vân một quân, Cơ Như Long căn bản không có nửa điểm cố kỵ. Dù sao cơ gia ngoại trừ hắn cái này thất đoạn địa băng lực cường giả bên ngoài. Còn có ngũ đoạn địa băng lực đại trưởng lão cùng thủ tịch chú khí sư Lỗ Tinh. Mặt khác cơ gia trưởng lão, cũng tận đều đạt đến nhị đoạn tam đoạn địa băng lực. Tại loại này cường hoành thực lực tổng hợp so sánh bên trên. Cơ gia cường giả đỉnh cao, thậm chí không tại toàn bộ Hàn Thiết Quân phía dưới. Đây là Tiêu Khải âm thầm bồi dưỡng thế lực. Trải qua nhiều năm phát triển, đã sớm trưởng thành là một tôn quái vật khổng lồ, bởi vậy Cơ Như Long mặc dù kinh hãi Liệt Trùng Quân cũng cùng Lăng Vân Quân đồng thời xuất động, nhưng lại không có quá nhiều cố kỵ, bọn gia hỏa này không có chứng cứ, liền không thể tại ngoài sáng bên trên cầm cơ ra thế nào. Nếu là không nể mặt mũi, có Tiêu Khải làm hậu thuẫn, lượng những cái kia tầng dưới chót hai quân binh sĩ. Cũng không dám thật cầm cơ ra như thế nào. Hừ, thật sự cho rằng nhà họ Cơ chúng ta là dễ trêu sao? Một đạo tiếng hừ lạnh từ Cơ Như Long trong miệng truyền ra. Sau đó sải bước trước, thanh âm tiếp tục truyền đến nói. Chư vị trưởng lão, theo bản gia chủ đi một lần, ta ngược lại muốn xem, một cái cọng lông đều không có dài đủ tiểu tử, đến cùng có thứ gì bản sự? Như là đã bị người, khi dễ, đến cửa chính miệng. Cái kia cơ gia những cường giả này lại làm con rùa đen rút đầu. Khẳng định là không thể nào. Tại Cơ Như Long dẫn dắt phía dưới. Tất cả đạt tới địa băng lực cấp độ cơ gia trưởng lão. Bao quát hộ vệ kia thủ lĩnh Cơ Thường Hồng. Đều là cùng nhau hướng phía cơ gia đại môn đi đến. Cơ gia ngoài cửa lớn. Thời khắc này cơ gia. Đã bị Lăng Vân Liệt Trùng hai quân vây chật như nêm cối. Mà đứng tại cơ gia ngoài cửa lớn, chính là Liệt Trùng Quân tướng quân Âu Dương Trùng. Tại bên cạnh hắn, còn có mấy tên Liệt Trùng Quân đô thống, tướng quân đại nhân, làm sao bây giờ, vọt thẳng đi vào bắt người sao? Liệt Trùng Quân đô thống Vệ Vĩnh sắc mặt có chút hưng phấn. Có thể là rất ít tham dự đại sự như vậy. Lúc này mắt thấy cơ gia bị vây thành như thùng sắt. Lập tức hướng phía bên cạnh Âu Dương Trùng thấp giọng thỉnh cầu. Đùng, nhưng mà Vệ Vĩnh thanh âm vừa mới rơi xuống. Âu Dương Trùng trực tiếp là hung hăng hướng phía sau gáy của hắn vỗ một cái. Mặc dù có mũ sắt che não, lần này hay là để người trước đầu đau nhức, một mặt ủy khuất hình dạng, người biết đây là địa phương nào sao? Còn xông đi vào bắt người. Chỉ sợ người ta một bàn tay liền có thể đưa ngươi cho chụp chết. Âu Dương Trùng có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Cái này Vệ Vĩnh lấy trước thoạt nhìn ngược lại là có mấy phần đầu óc. Làm sao hôm nay sẽ nói ra như vậy ngu xuẩn lời nói đâu. Đối phó cơ gia chuyện như vậy, như thế nào Liệt Trùng một quân có thể hoàn thành? Hay là trước chờ Diệp Băng tướng quân qua đây rồi nói sau? Âu Dương Trùng khiển trách một phen Vệ Vĩnh về sau, hắn tầm mắt chuyển tới bên kia mấy vị Lăng Vân Quân đô thống trên thân. Đang không có phát hiện Diệp Băng thân ảnh lúc, trực tiếp nghiêng đầu lần nữa ước thúc một cái vệ vĩnh bọn người. Để bọn hắn không nên ồn ào động tĩnh quá lớn, miễn cho chọc giận Cơ Gia, làm cho Liệt Trùng quân chịu không nổi. Ha ha, Âu Dương tướng quân đại giá quang lâm nhà họ Cơ chúng ta. Làm sao cũng không nói trước thông báo một tiếng, đây thật là chậm trễ. Mà liền tại Âu Dương Trùng nóng lòng chính chủ lúc nào mới có thể thời điểm xuất hiện. Từ Cơ Gia trong cửa lớn, lại là đột nhiên truyền ra một đạo cười to thanh âm. Làm cho trong lòng hắn run lên, biết chắc là vị kia Cơ Gia gia chủ chịu không được gia tộc này bị vây nhục nhã. Trước tiên xuất hiện, mặc dù Cơ Như Long trong miệng nói đến khách khí, nhưng là chào phúng ý vị có lẽ sẽ càng nhiều hơn một chút. Dù sao hắn đường đường thất đoạn địa băng lực tôn sư, cũng không cần thật đối một cái vừa mới đột phá đến tam đoạn địa băng lực Hàn Thiết Quân tướng quân. Quá mức để ý, tiếng cười to rơi xuống, một đám thân ảnh chính là cùng nhau xuất hiện ở Cơ Gia cửa chính. Cảm ứng đến những người này khí thế mênh mông, một bên vệ vĩnh rốt cục biết vừa rồi tướng quân đại nhân không có lừa dối chính mình, bởi vì vệ vĩnh bản thân cũng là một tên đạt tới thất đoạn bản mệnh băng lực Liệt Trùng quân đô thống. Tại hắn cảm ứng bên trong, trước mắt những này Cơ Gia người, chỉ sợ bất kỳ một cái nào lấy ra, đều chỉ ít đạt đến nhất đoạn địa băng lực cấp độ. Xa xa không phải hắn có khả năng chống lại, mà Liệt Trùng quân bên này, ngoại trừ Âu Dương Trùng bên ngoài, cũng chỉ có một tên đội chấp pháp thủ lĩnh đạt đến nhất đoạn địa băng lực. Song phương nhân số chênh lệch mặc dù to lớn, thế nhưng là tại cao đoan cường giả số lượng cùng khối lượng bên trên. Lại là thiên xoa địa viễn, Âu Dương tướng quân, nhà họ Cơ chúng ta tự hỏi ngày bình thường không có đắc tội qua quý quân đi. Tướng quân hôm nay cử động lần này rốt cuộc là ý gì đâu? Cơ Như Long nói qua câu đầu tiên lời khách khí về sau, câu nói thứ hai liền đã chuyển thành không che giấu chút nào chất vấn. Thậm chí khẩu khí bên trong, còn huẩn thoáng ánh lên nhàn nhạt cường thế, ý tứ nói đúng là ngươi hôm nay không nói cái nguyên cớ đi ra. Nhà họ Cơ chúng ta là tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Cơ gia chủ, đắc tội, nghe nói quý phủ bắt đi Diệp Băng tướng quân phụ mẫu. Không biết có thể có việc này. Âu Dương Trùng đầu tiên là ôm quyền kiện cái tội, làm một quân chi trưởng, coi như thực lực của đối phương mạnh hơn chính mình bên trên rất nhiều. Nếu làm ra quyết định, hắn cũng sẽ không có lùi bước chút nào, cho nên trực tiếp liền phản hỏi lên, nói hưu nói vượn, nhà họ Cơ chúng ta sao lại làm chuyện như vậy? Nghe vậy Cơ Như Long sắc mặt lập tức nhất biến, cái này tức giận khẩu khí, giống như là thật bị người oan uổng đồng dạng, như vậy diễn kỹ, liền liền một bên Cơ gia chúng cường giả đều là cảm thấy không bằng. Thầm nghĩ gia chủ quả nhiên là gia chủ, Âu Dương tướng quân, mọi thứ đều là muốn giảng chứng thực theo, nếu là không có chứng cứ, người cái này tư mang đại quân vào thành, thế nhưng là tội chết. Cơ Như Long không hổ là đế đô gia tộc đứng đầu gia chủ. Vẻn vẹn mấy câu ở giữa, liền đem Cơ gia bị vây thế yếu, biến thành Âu Dương Trùng tự tiện mang nhập đế đô tội lớn. Phiên vân phúc vũ, làm cho Âu Dương Trùng trong lúc nhất thời, không khỏi có chút nghẹn lời. Trên thực tế từ đó sự tình sau khi phát sinh, Âu Dương Trùng liền Diệp Băng mặt đều không có nhìn thấy. Chỉ là dựa vào Tần Nhược mang tới những lời kia, lại thêm hắn trong tay nắm Lăng Vân tướng quân chi lệnh. Nói đến dưới loại tình huống này cùng Cơ Như Long mặt đối mặt đối chất, Âu Dương Trùng khẳng định là muốn rơi xuống hạ phong, hắn hiện tại cần có nhất làm không phải giải thích, mà là trầm mặc không nói. Convert by Lucario, hết chương.